Xin chào tất cả các bạn. Rất vui khi được gặp lại mọi người trong chương trình đọc truyện lúc 21 giờ mỗi tối từ thứ hai tới thứ bảy hàng tuần, được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Quán Truyện. Mọi người để về Quán Truyện, nếu yêu thích kênh truyện, yêu thích những bộ truyện mà Khổng Long Mẹ đã và đang chia sẻ đến với các bạn, thì các bạn hãy khích lệ động viên cho Khổng Long Mẹ bằng cách like, share và đăng ký kênh, cũng như là follow fanpage. Fanpage chính thức cũng tên là Quán Truyện các bạn nhé. Và mọi người cũng có thể ủng hộ cho kênh qua các số tài khoản ngân hàng, tài khoản ví điện tử như Momo hay là Epay và tài khoản PayPal đã được ghi thông tin chi tiết dưới mỗi video. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Vạn Tập Trị Kiếp của tác giả Lão Ưng Cật Tiểu Kê. Nguồn truyện, truyện y y. Như ở tập trước thì Tô Vũ đã chính thức ghi danh vào Văn Minh Học Phủ và cũng đã kiên quyết chặn Bạch Phong là người hướng dẫn của mình, không thay đổi. Cho dù các lão sư có khuyên nhủ hắn như thế nào. Và qua cuộc nói chuyện với Trần Hạo thì Tô Vũ cũng đã thể hiện được bản thân là người chín chắn và có chính kiến. Tuy nhiên thì sau khi nhận được giấy thông báo nhập học thì Tô Vũ lại đang đau đầu với vấn đề tài chính của mình. Khi mà Văn Minh Học Phủ thu đủ thứ tiền từ học viên. Ngoài ra thì Tô Vũ cũng cần tiền để mua nguyên khí dịch, mua tình huyết để phục vụ cho việc tu luyện nữa. Chúng ta sẽ cùng xem các tập tiếp theo để xem Tô Vũ xoay sở vấn đề này như thế nào nhé. Tập số 27 có tựa đề Người ăn điểm công huân để sống sao. Xin mời các bạn cùng lắng nghe và chúc mọi người có một buổi tối nghe chuyện thật vui vẻ. Lòng võ vệ chủ đóng ở Nam Nguyên, hiển nhiên Đại Hạ Phủ cũng sẽ cung cấp nguyên khí dịch qua cho bọn họ. Thế nhưng đó là tài nguyên của quân đội, không thể tùy tiện cung cấp cho người ngoài được. Hạ Bình thì khác, y dùng danh nghĩa cá nhân đổi cho Tô Vũ thì không có vấn đề gì. Y vốn chính là đẳng không cảnh, tự bản thân y cũng có thể ngưng tụ được. Đa tạ đại nhân. Tô Vũ vội vàng nói lời cảm ơn, nếu không phải Hạ Bình hỗ trợ, hắn ở Nam Nguyên này thật đúng là khó mà đổi được nguyên khí dịch. Phủ thành chủ bên kia cũng không có. Trước đó hắn đã ghé qua hỏi thử rồi. Hạ Bình không cho đây là chuyện gì lớn, chỉ thuận miệng hỏi. Người đang tu luyện chiến thần quyết à? Vâng. Tu luyện chiến thần quyết mà nhanh như vậy đã có thể khai khiếu. Tốc độ của người quả nhiên là không tệ. Hạ Bình giải thích thêm. Lòng võ vệ bình thường đều chủ tu chiến thần quyết. Trấn ma quân bên kia chủ tu cơ sở chiến quyết. Cơ sở chiến quyết cũng chính là thiên quần quyết. Nếu người tu luyện chiến thần quyết mà muốn mau chóng tiến bộ, thì ngoại trừ việc xem ý chí chỉ văn của đám người bên Văn Minh Học Phủ ra, người kỳ thật cũng có thể đi tới lòng võ vệ hoặc là chiến tranh học phủ, tìm người chỉ điểm thêm một chút. Hạ Bình nhắc nhở hắn. Binh sĩ lòng võ vệ đang trực thì người không được làm phiền bọn họ. Nhưng những người không trực ban thì người có thể tới nhờ bọn họ chỉ điểm thêm một hai chó. Bọn họ đều là những kẻ lão luyện, đã tu luyện nhiều năm. Có thể giúp người bớt đi vài đường quanh cò đấy. Vâng, ta đã nhớ. Đa tạ đại nhân chỉ bảo. Đừng khách khí. Hạ Bình vừa đi vừa nói. Nguyên khí dịch đang ở ký túc xá của ta. Bình thường ta không mang theo nó ra bên ngoài. Người đi theo ta. À phải rồi, qua mấy ngày nữa các người sẽ cùng nhau đi chung tới Đại Hạ Phủ. Ven đường sẽ có lòng võ vệ bọn ta cùng thành vệ quân bảo hộ các người đến nơi. Tổ Vũ nhịn không được hỏi. Hạ đại nhân, trên đường rất nguy hiểm sao? Có chút. Hạ Bình không giấu giếm giải thích thẳng cho hắn hiểu. Người phải biết, Vạn Tộc Giáo bây giờ đang hoạt động sôi nổi ở Đại Hạ Phủ. Lần trước mặc dù chúng ta đã giết rất nhiều người của bọn chúng, nhưng hiện tại khó có thể đảm bảo không còn kẻ ẩn núp. Đây là một điểm. Mặt khác còn phải cẩn thận đám gia hòa bản thổ thành yêu. Bọn gia hòa này cũng hết sức phiền toái đấy. Bản thổ thành yêu. Tổ Vũ đã từng nghe nói qua về đám người này. Bất quá chưa từng được trông thấy. Này nghe Hạ Bình nhắc đến thì liền tò mò hỏi. Ta đã từng đọc qua về bọn chúng ở trong sách. Bởi vì có nhiều nơi ở nhân cảnh có nguyên khí nồng đậm. Nhân cảnh bản thổ cũng thích hợp để tu luyện. Bất quá bình thường bọn chúng đều sẽ không dám hiện thân. Hóa ra chúng cũng sẽ dám tập kích nhân loại à? Cũng còn phải tùy tình huống. Hạ Bình lắc đầu. Có đôi khi sẽ dám đấy. Có đôi khi thì không những yêu tộc này tùy tâm sở dục. Kỳ thật linh trí còn chưa hoàn thiện.

Thế thì xem ra tiểu tử này có tiêu tiền như nước, nhiều hơn hẳn so với bất kỳ vị thiên quân nào. 70 điểm công huân, rốt cuộc là phải giết tới bao nhiêu tên thiên quân cảnh mới được đây? Thiên quân cao trọng, có lẽ cũng phải giết hơn 20 người mới đủ cho Tổ Vũ xài trong thời gian qua. Tổ Vũ lúng túng đáp, gần nhất ta cần dùng tinh huyết để ổn dưỡng thần văn, cho nên tiêu hao điểm công huân tương đối nhanh. Thần văn? Hạ Bình sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền hiểu rõ, y không khỏi thở dài cảm khái nói. Đúng vậy, văn minh sử các người cần phải ẩn dưỡng thần văn thì mới được. Đến học phủ, các người tổn hao càng lớn đấy. Đã vậy có phải chi trả điểm để học tập, để mượn đọc những cái công pháp nguyên bản kia. Hoàn cảnh trong nhà người bây giờ chỉ sợ khó mà gánh vác. Ở đại hạ phủ, lòng võ vệ cùng phủ quân, bao gồm cả tập phòng được, đều có một trụ sở chuyên dùng để đối ngoại. Nơi đó ngoại trừ công việc tiếp khách thì còn dùng để thông báo một vài nhiệm vụ hàng ngày. Nếu như người cần kiếm thêm điểm công hơn, thì có thể đi tới đó xem một chút, coi thử có thể nhận được nhiệm vụ nào không. Đương nhiên trong học phủ của các người, đôi khi cũng có phần bố nhiệm vụ để học viên kiếm điểm. Hạ Bình bỗng nghĩ tới một chuyện, lại nhanh chóng dặn dò. Nhưng nếu có nhiệm vụ nào liên quan tới chơi thêm chiến trường, thì tuyệt đối đừng có tiếp nhận, quá nguy hiểm. Dù sao các người cũng mới chỉ là học viên. Ta đã biết, đa tạ đại nhân chỉ điểm. Tổ Vũ lần nữa nói lời cảm tạ. Hạ Bình tương đối dễ nói chuyện, không giống với vẻ ngoài hết sức lạnh lùng của y. Hắn cũng không định hỏi vì sao y lại chỉ điểm cho mình những việc này. Tổ Vũ cảm thấy có thể nguyên nhân là vì chính mình có thiên phú tốt, và lại cùng là người Nam Nguyên, cho nên ngài ấy muốn hỗ trợ được phần nào cho đồng hương thì hỗ trợ mà thôi. Hạ Bình lại nghĩ tới một chuyện ngập ngừng chốc lát rồi dứt khoát nói thẳng. Phụ thân người bên kia gần đây mặc dù chưa thiên chiến trường, tương đối ổn định, nhưng vẫn có một vài trận chiến quy mô nhỏ một mực kéo dài. Phụ thân người thống lĩnh bách nhân đoàn chấp hành nhiệm vụ, cách đây không lâu đã bị thương nhẹ. Bất quá cũng không có gì đáng ngại đâu. Đại hạ phủ bên kia chuyển tin tức tới Nam Nguyên, thì nơi này sẽ có binh sĩ chuyển phụ trách mảng thông tin ở Nam Nguyên thành thông báo xử lý. Phụ thân người lo lắng người sắp nhập học, muốn thông qua hệ thống quân đội để chuyển một ít điểm công huân về cho người, miễn cho người tới văn minh học phủ rồi lại không đủ tiền để tiêu xài. Tổ Vũ nghe ý nói vậy sao mà lập tức biến hóa, vội vàng hỏi. Chả ta thụ thương rồi. Không có gì đáng ngại, chỉ là bị thương nhẹ thôi. Trên chiến trường có ai mà chưa từng va chạm chứ? Hạ Bình giải thích trấn an hắn. Không cần lo lắng đâu. Thật ra có muốn lo lắng cũng vô dụng thôi. Gần đây không có đại chiến, chẳng qua chỉ là tàn dư của các tiểu tộc, là phiền toái nhỏ mà thôi. Ta mới từ phủ thành chủ bên kia ra, cũng là vì vấn đề điểm công huân đó đây. Hệ thống quân đội bên này bị lỗi rồi, tạm thời không kết nối được với thẻ của các người. Nhưng không sao, phụ thân người ở Trừ Thiên lập được không ít chiến công. Điểm công huân bàn thưởng rất nhanh sẽ được chuyển tới chỗ ý. Dựa theo ý kiến của Tô Long, thì chúng ta sẽ thông qua hệ thống quân đội để gửi tiền về thẻ, để gửi về thẻ cho người. Vẻ mặt Tổ Vũ ảm đạm bất định. Ta không cần, cứ lưu lại cho cha ta thì hơn. Ông ấy ở trên chiến trường rất cần điểm công huân để tăng thực lực của chính mình lên. À phải rồi, Hạ đại nhân, chiến công của chúng ta có khả năng chuyển qua chuyển lại cho nhau sao? Có thể, người trong nhà thì vấn đề này không có gì hạn chế cả. Hạ Bình đáp, trên chiến trường việc các binh sĩ đem chiến công của mình chuyển cho người nhà là chuyện hết sức phổ biến. Dĩ nhiên, không tính tích lũy công huân, Tổ Long cũng là lo lắng người tới học phủ, thiếu khuyết điểm công huân thì sẽ... Ta không cần. Số điểm mà cha ta kiếm được còn chưa hẳn nhiều bằng ta kiếm đâu. Hốn chi ta kiếm điểm đều tương đối dễ dàng. Còn ông ấy thì rất vất vả. Điểm công huân phải đổi bằng việc giết người. Hạ đại nhân, mong ngài có thể giúp ta chuyển lời tới phụ thân ta. Nói rằng hiện tại ta đang sống rất tốt. Điểm công huân căn bản dùng không hết. Có được không? Được rồi. Việc này ta sẽ thông qua trấn ma quân bên kia giúp người truyền đạt. Bất quá phụ thân người chưa hẳn có thể nhận được thông tin. Trụ sở của bọn hắn cũng sẽ một mực biến hóa. Thu được tin tức rồi thì chỉ sợ cũng rất lâu mới đưa được đến tai Tổ Long. Tổ Vũ yên lặng gật đầu. Phụ thần thụ thường, có lẽ không nghiêm trọng, nhưng y mới đi đến Trừ Thiên chiến trường không bao lâu, bây giờ lại còn muốn truyền điểm công huân về cho mình, là vì y sợ không về được nữa sao? Trước kia điểm công huân mà Tô Lâm kiếm được đều chia tặng cho những vị lão huynh đệ trên chiến trường, thế nhưng lần này y lại muốn truyền về cho mình, có lẽ có khả năng Tô Lâm thật sự lo lắng y không về được, nhi tử lại không có tiền xài, thế thì ngay cả việc đi học cũng không đi được. Khó trách, Hạ Bình hôm nay chẳng những không hề bày ra dáng vẻ lạnh lùng như mọi ngày, thậm chí nói chuyện có phần khách khí.

Bất quá Nam Nguyên lại không có tình huyết của bọn chúng. Có lẽ đến Đại Hạ Phủ thì ta mới có khả năng mua được. Trước đó khi mở ra được trang sách họa có dấu ấn của Thiết Dược Điều, Tổ Vũ cảm thấy đã đủ rồi. Hắn không nên quá mạo hiểm, hắn chỉ cầu an ổn là được. Dù sao thì tốc độ tiến bộ của hắn ở thời điểm đó đã là rất nhanh. Nhưng mấy lời của Hạ Bình vừa rồi lại khiến tâm tư Tổ Vũ dục dịch. Hiện tại, hắn cảm thấy mình không thể chậm trễ thêm được nữa. Hắn cần phải mở ra sách họa có dấu ấn quái vật mạnh hơn để tăng cường tốc độ tu luyện của chính mình. Thiền quần thất trọng, dĩ nhiên là không tệ. Nhưng mà nhiều đó vẫn chưa đủ để Tô Vũ thấy thỏa mãn. Mấu chốt là điểm công hơn cùng tiền mặt. Tô Vũ cảm thấy cực kỳ nhức đầu. Nếu hắn kích hoạt được trang sách họa có quái vật vạn thạch, vậy thì điều này đại biểu rằng từ nay về sau hắn phải dùng vạn thạch cảnh máu huyết để tu luyện, có đúng không? Tình huyết vạn thạch vừa đắt đỏ vừa quý giá hơn so với tình huyết thiên quân cảnh nhiều. Có lẽ ta nên nhận lấy điểm công hơn mà cha ta tặng thì hơn. Nếu thực lực của y tiến bộ chậm, thì có phải y sẽ không cần tham dự đại chiến quá cường liệt hay không? Tổ Vũ nghĩ tới đây liền mệt mỏi lắc đầu. Đúng là sỉ tầm vọng tưởng mà thôi. Trên chiến trường thực lực càng yếu thì khả năng chết lại càng nhanh. Đương nhiên, thực lực mạnh cũng giống như vậy. Trừ phi mạnh đến cảnh giới vô địch. Chả thật là khiến người ta lo lắng mà. Tổ Vũ thở dài một tiếng. Người đã một bó tuổi vậy rồi, thế mà vẫn không khiến cho hắn bớt lo. Thật đau đầu. Trừ thiên chiến trường, ở nơi nào đó trong quân doanh, Tổ Long than thở với mấy vị quân sĩ thuộc hạ. Con trai của ta còn nhỏ, không biết nấu cơm, cũng không thích giặt quần áo. Thật là khiến người ta lo lắng vì nó mà. Cũng không biết ta đi đã nhiều ngày như vậy, nó ở nhà có đói bụng hay không nữa. Tới Đại Hạ Văn Minh học phù thì cần phải tiêu xài rất nhiều tiền. Không rõ nó sống có ổn không. Mà biết đâu ở học phủ đó lại mang về cho ta một cô con dâu xinh đẹp thì sao? Bách phủ trưởng, vẫn chưa có tin tức gì của con người bên kia chuyển đến. Sao người biết hắn có thể thi đậu Đại Hạ Văn Minh học phủ chứ? Có một vị thập trưởng trêu chọc y. Tổ Long trừng mắt bất mãn nói. Còn phải hỏi chắc, con trai của ta mà thi không đậu, thế thì Nam Nguyên chắc chắn sẽ không có ai đỗ được đâu. Đây là chuyện 10 phần chắc chín rồi. Lần trước ta lập trước công lao, ta đã gửi điểm công huân của mình về cho tiêu tử kia. Có một ít điểm công lao đó sẽ giúp nó tu luyện thuận lợi hơn. Qua vài năm nữa ta về thăm nhà, đến lúc đó có khi nó đã là thiền quần bát trọng rồi. Bên cạnh lại có người trêu ghẹo Tổ Long. Thiền quần bát trọng? Người rất khoát nói con người qua mấy năm sẽ tiến giai đằng không chẳng phải tốt hơn à? Văn Bình học phủ tốt nghiệp không phải liền là đằng không sao? Qua thêm mấy năm Tổ Vũ sẽ tới quân đoàn của chúng ta, trở thành văn minh sư đại nhân. Ngay cả người gặp mặt hắn cũng đều phải hô mấy tiếng đại nhân cũng nên đấy. Sao mặt Tổ Long bất giác đỏ ửng, không cam lòng nói. Đằng không thì làm sao? Chẳng lẽ Tổ Vũ không có khả năng? Con trai của ta chính là thiên tài đấy. Cho dù vài năm còn chưa được, thì chẳng lẽ 10-20 năm sau còn không được sao? Khi đó các người vẫn còn đang tham gia quần ngũ. Hắn tới đây làm văn minh sư, các người gặp mặt đều phải hô Tô đại nhân đấy. Đúng đúng, đến lúc đó gọi người là Tổ lão đại nhân. Hài lòng chưa? Tổ Long trừng mắt nhìn đối phương. Đối phương cũng là một vị bách phu trưởng, cảnh giới của cái tên ấy so với chính mình còn cao hơn. Bình thường hết sức hùng hằng cản quấy. Tổ Long nghiến răng nghiến lợi. Chờ đó, chờ con của ta trở thành văn minh sứ, lão tử sẽ vả mặt từng người các người. Họ Lưu, đừng hùng hằng cản quấy. Con trai của ta còn chướng mắt con gái của người đấy. Văn minh sứ còn sợ không cưới được vợ chắc. Vị bách phu trưởng kia phá ra cười lớn. Lão già nhà ngươi vừa đến đã đánh chủ ý lên người nữ nhi của ta, quanh co lòng vòng muốn cho con của ngươi kéo thuyền. Nằm mơ đi, nữ nhi của ta sang năm sẽ tham gia cao cấp sát hạch Đại Hạ chiến tranh học phủ, 10 phần chắc chín. Quả thêm 1-2 năm nữa thôi là có thể lên thiên quân, thậm chí là vạn thạch. Con trai Tô Vũ của ngươi có đốt đèn cũng không dõi theo kịp bóng lưng con gái ta. Và lại ngươi cũng đừng quên, Văn Minh học phủ chẳng mấy người có thể tốt nghiệp đâu. Tổ Long nổi khí, thật sự muốn tìm lão già kia đơn đấu. Văn Minh học phủ thì không thể tốt nghiệp, ai nói chứ? Bất quá đúng là rất nhiều người đã nói như vậy. Tổ Long có chút nhụt chí, nhưng vẫn không kiềm chế được cơn nghẹn khuất. Thế là y lại lẩm bẩm: tốt nghiệp không được thì cũng có thể ở lại Văn Minh học phủ làm chấp giáo, vừa an toàn lại vừa mạnh mẽ hơn con gái của người. Con gái quyết đấu sinh tử trên chiến trường, có khác gì tiểu man tử? Tổ Long, người muốn đánh nhau hả? Tới đi, ai sợ ai? Người dám nói con trai của ta không tốt, hôm nay lão tử liền liều mạng với người. hai người lại đấu võ mồm. Những người khác thì vui sướng ngồi hóng chuyện, gần nhất không có chiến sự, xem chút náo nhiệt, ồn ào cũng tốt. Bất quá đối với Tổ Vũ, giờ phút này trong lòng mọi người đều nảy sinh một chút ấn tượng. Đó chính là thư sinh yếu đuối. Tội nghiệp, thần thể hư yếu có khả năng chỉ là một con ma bệnh. Xem lão Tô gấp gáp như vậy là có thể đoán được một hai. Vừa đến quân đoàn liền khắp nơi nghe ngóng xem nhà ai có con gái. Đây là sự nhi tử không lấy được vợ. Nam Nguyên, trong nháy mắt đã đến ngày 28 tháng 7, là ngày mà mọi người cùng nhau lên đường tới Đại Hạ Phủ. Ngày 1 tháng 8 mới tới, thời gian nhập học. Bất quá bọn họ ở xa, cho nên học viên Nam Nguyên phải xuất phát từ bây giờ thì mới kịp. Gần nửa tháng qua, Tổ Vũ điền cuồng tu luyện, bất chấp tiểu hào, thực lực lần nữa có tiến bộ rõ rệt. Tổng cộng bây giờ hắn đã mở được 6 khiếu. Bất quá trong đó thuộc về chiến thần quyết thì chỉ có 5 cái. Chiến thần quyết đệ nhất trọng bao gồm 8 khiếu huyệt. Trọng ấy có 3 khiếu huyệt trùng với đào thứ 2 của Lưu Nguyên Đào. Mà đào thứ 2 của Lưu Nguyên Đào thì chỉ có 1 khiếu huyệt là không trùng hợp. Tổ Vũ phần phần lựa chọn giữa việc mở ra khiếu huyệt của chiến thần quyết hay mở ra khiếu huyệt của Lưu Nguyên Đào. Cuối cùng hắn quyết định mở ra khiếu huyệt đào thứ 2 trong Lưu Nguyên Đào trước. Dù sao trong thời gian ngắn, chiến thần quyết cũng không có cách nào tấn cấp, còn không bằng thuận tiện cứ nắm giữ đào thứ 2 của Lưu Nguyên Đào trước. Mặc dù cảm giác mở ra một cái khiếu huyệt là vô tác dụng đối với rất nhiều học viên, giờ phút này nắm giữ võ kỹ mạnh mẽ dường như cũng chẳng có tác dụng gì. Nhưng đối với Tổ Vũ thì nhiều thêm một chút vốn liếng để bảo mệnh, trùng quy vẫn tốt hơn là chẳng biết gì cả. Tổ Vũ đơn giản thu thập mấy bộ y phục, mang theo mấy quyển ý chí chi văn, dắt thêm đào vào trong lưng quần, sau đó nhanh nhẹn ra khỏi cửa. Mà ở bên ngoài Trần Hạo cũng vừa lúc tiến tới, cậu ta tét miệng cười vui vẻ. À Vũ, đi thôi, cha ta đang ở dưới lầu, hôm nay ông ấy sẽ lái xe đưa chúng ta tới học phủ. Địa điểm tập trung của các học viên là tại Nam Nguyên học phủ. Trần Khánh Hòa suy nghĩ làm một thôn để đưa nhi tử đi, rõ ràng là cũng không nỡ rời xa cậu. Tổ Vũ cũng không nói gì, nhấc lên giường hành lý nhỏ liền muốn ra khỏi cửa. Trần Hạo nhìn thấy hắn mang theo ít đồ như thế thì nhịn không được hỏi. À Vũ, người chỉ mang một cái dương thôi à? Sao? Ta còn đang thấy đồ vướng víu đây. Tổ Vũ lắc đầu, không thèm để ý. Chỉ là lúc quay đầu nhìn thoáng qua phòng ở, bỗng nhiên hắn có chút không nỡ rời đi. Hắn đã sống ở đây 18 năm, bây giờ lại sắp phải rời khỏi. Đi lần này cũng không biết lần sau trở về là lúc nào nữa. Từ nhỏ hắn đã cùng phụ thân sống nương tựa lẫn nhau. Mấy tháng trước phụ thân đã rời nhà ra khỏi Nam Nguyên. Bây giờ chính hắn cũng sắp sửa nối bước ý. Trong nhà không còn nhân khí như ngày xưa. Giờ phút này lộ ra vẻ tĩnh mịch vô cùng. À Vũ, không nỡ bỏ à? Trần Hạo cười hì hì, thẳng thắn thừa nhận. Ta thì ngược lại, không có chút tiếc nuối gì. Chỉ ước sao ngay lập tức được tới Đại Hạ Phủ thôi. Ta nghe nói Đại Hạ Phủ phồn hoa ghê gớm lắm. Khắp nơi đều là người, khắp nơi đều là cửa hàng. Ăn uống, đạo quán, cái gì cũng nhiều, đều nhiều hơn so với Nam Nguyên chúng ta đấy. Tổ Vũ trêu ghẹo đối phương. Còn có một chuyện quan trọng nữa, bên kia không có người cha cả ngày đánh người, có đúng không? Trần Hạo ngượng ngùng, sau một khắc bỗng sầu dĩ đáp. Cha ta mà không đánh ta thì cũng sẽ không bán thưởng tiền tiêu vặt đâu. Tổ Vũ thật sự cầm nín, chỉ muốn mở miệng mắng chết tên bằng hữu ngốc nghếch kia. Xem ra nỗi tiếc nuối lớn nhất của tên này chính là không có cơ hội kiếm tiền ngày ngày. Kỳ thật, trong khoảng thời gian vừa qua, Trần Hạo ít nhiều cũng có tiến bộ. Đáng tiếc, khải nguyên thất trọng vẫn là kém một chút, hiện tại mới chỉ là khải nguyên lục trọng. Giai đoạn khải nguyên dù sao chỉ có thể bị động hấp thu nguyên khí, lãng phí quá nhiều. Mà dù mỗi lần Tổ Vũ tụ tập nguyên khí đều kêu Trần Hạo qua hưởng cái, thế nhưng cậu ta vẫn chưa kịp mở ra khiếu huyệt thứ 7. Lần nữa nhìn thoáng qua căn phòng lạnh lẽo sau lưng, Tổ Vũ nhẹ nhàng thở hắt ra, quay người đóng cửa, khóa chặt lại cánh cửa gỗ nặng nề. Dưới lầu, Trần Khánh Hòa đang sôi nổi trò chuyện với mấy vị hàng xóm trong cùng cư xá. Thấy Tô Vũ và Trần Hạo xuống lầu thì mỉm cười hỏi. Tiểu Vũ, không mang nhiều thêm mấy bộ y phục à? Không sao đâu, Trần Thúc, học phủ có phát đồng phục. Ta đã mang mấy bộ quần áo, giặt xong mặc lại cũng được. Tô Vũ nói xong liền chào hỏi với các vị lão nhân gia một tiếng. Thăm hỏi vài câu, mấy vị thúc thúc bá bá cũng đầy mặt thổn thức. Vương Đại Thúc ở lầu dưới nhà Tô Vũ cảm khái nói. Thời gian trôi qua nhanh quá, mới chớp mắt đây mà hai đứa nhỏ đã chuẩn bị rời nhà đi tới cao đẳng học phủ rồi. Trước kia Tiểu Vũ và Tiểu Hạo đều hệt như hai cái đầu củ cải ấy, lăng xăng chạy tới chạy lùi trong khu phố. Bây giờ thì đã trưởng thành. Tiểu Vũ, nếu chẳng người ở nhà, nó không chừng hôm nay sẽ khóc đấy. Khẳng định rồi,